cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Tật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, Nô Dịch Đoan Mộc Tuyết. Côn Tốc Độ. 1. Đoan Mộc Thất Trưởng Lão vẫn lạc. Để bốn phía quan chiến, Đoan Mộc gia các tiên nhân hoảng sợ tới cực điểm. Cái này sao có thể? Thất Trưởng Lão làm sao có thể bị giết chết? Toàn bộ đều mộng rơi mất. Trong mắt bọn hắn chí cao vô thượng, thực lực khủng bố tuyệt luân Thất Trưởng Lão, thế mà cứ như vậy bị nhẹ nhõm giết chết. Nơi này, tất cả mọi người phải chết. Vương Lập lạnh lùng quét mắt một phen bốn phía. Những cái kia bị kinh ngạc đến ngây người Đoan Mộc gia tiên nhân. Sát nhân diệt khẩu. Hắn cũng không thích Đoan Mộc gia biết là mình giết Thất Trưởng Lão. Không, chấm ngoặc kép, mau trốn, tha mạng nha. Đoan Mộc gia mấy ngàn hộ vệ các tiên nhân, nhìn lấy sát ý lăng nhiên Vương Lập nhìn về phía bọn họ, đều sợ hãi hướng bốn phía đào mệnh. Vương Lập khống chế chín chuôi đế phẩm tiên kiếm, sử xuất Thục Sơn Phi kiếm thuật, lấy thần ngự kiếm, 10.000 dặm giết người. Nhất thời, bốn phía đều bao phủ tại một mảnh kiếm khí thế giới bên trong. Chín thanh tiên kiếm, hóa thành sáng chói kiếm quang, thu gặt lấy những thứ này Đoan Mộc gia tiên nhân tánh mạng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, bọn họ tiên khu, tại tiên kiếm xuyên qua về sau, trực tiếp bạo thể, biến thành cho bụi, bao quát Đoan Mộc gia ba vị tiên đế, cũng căn bản không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị miểu sát. Trong lúc nhất thời, phía dưới nước biển đều bị nhuộm đỏ thẫm. Không, người tên cầm thú này, nhìn lấy chính mình Đoan Mộc gia tiên nhân bị tàn sát, Đoan Mộc Tuyết Đại giống lên. Trong ánh mắt, đối Vương Lập tràn đầy nồng đậm cừu hận. Nàng chưa từng có nghĩ tới, trước đó bị nàng đưa đi Long Huyệt ngay miệng lương mấy vạn kim tiên. Muốn giết người khác, thì phải làm cho tốt bị người khác giết chết chuẩn bị. Soát, giết sạch Đoan Mộc gia tất cả tiên nhân về sau, Vương Lập một cái hư không thuấn di, đi tới Đoan Mộc Tuyết trước người, lộ ra cười quỷ dị cho, từng bước một đi hướng Đoan Mộc Tuyết. Ngươi muốn làm gì? Không được qua đây. Đoan Mộc Tuyết trong nháy mắt dọa đến hoa dung thất sắc. Lấy vi Vương Lập thú tính bạo phát, muốn xx nàng, song tay chăm chú đem thân thể mềm mại của mình che chở. Đối với mình tư sắc cùng mị lực, nàng là tương đương tự tin. Đoan Mộc Tuyết vừa định muốn liều chết phản kháng, lại bị Vương Lập đánh ra nhất trưởng, trấn áp tại bong tàu, không cách nào đang động đạn mảy may. Đoan Mộc Tuyết tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt không khỏi chảy ra. Đã chuẩn bị tốt bị lăng nhục chuẩn bị, không nghĩ tới chính mình tấm thân xử nữ, ở loại tình huống này bị đoạt, thế mà để cho nàng sững sờ. Sự thật cũng không phải là giống nàng tưởng tượng như thế. Đối phương chỉ là vươn một ngón tay, điểm tại mi tâm của nàng phía trên. Ta chẳng lẽ mị lực không đủ? Trông thấy Vương Lập không có muốn thân thể của mình, Đoan Mộc Tuyết trong lòng một trận mềm mại giận. Nữ nhân thì là một loại mâu thuẫn, siêu cấp kỳ quái sinh vật. Theo thời gian trôi qua, Đoan Mộc Tuyết ánh mắt càng ngày càng mê ly lên, sau đó lại khôi phục thư thái. Đối đãi Vương Lập ánh mắt phát sinh cự đại biến hóa, không có vẻ cừu hận, thay vào đó là điên cuồng, nóng rực sùng bái. Gặp qua chủ nhân, Đoan Mộc Tuyết cung kính quỳ trên mặt đất. Cái kia cao cao tại thượng ngạo lạnh nữ nhân, lúc này biến đến thấp mị tiếu. Cuối cùng, Vương Lập không có lựa chọn giết Đoan Mộc Tuyết, mà chính là nô dịch nàng. Nô dịch Đoan Mộc Tuyết, có hai chỗ cực tốt. Vừa đến, có Đoan Mộc Tuyết cái này nhân chứng tại. Nói thẳng Thất Trưởng Lão cùng Thiên Yêu Viêm Long đồng quy vu tận, Đoan Mộc Thế Gia liền sẽ không hoài nghi đến trên đầu của mình. Đoan Mộc Thế Gia dù sao có chuẩn thánh tọa chấn, Vương Lập vẫn là phải cẩn thận một chút. Thứ hai, Đoan Mộc Tuyết thiên tư yêu nghiệt, người mang hiếm thấy thiên âm tuyệt thể, có tư cách thành vi Vương Lập nô bộc. Thứ ba, Đoan Mộc Tuyết địa vị không thấp, có thể làm chính mình đánh vào bàn Long Đại Lục cùng Hạo Nguyệt Tiên Triều nằm vùng. Sau này, có tình huống như thế nào phát sinh, có thể trước tiên hướng mình báo cáo, thì cùng tiến vào tiên giới trước đó. Vương Lập nô dịch Cổ Linh Nhi, để hắn sớm thu được tiên giới rất nhiều tình báo. Ta hiện tại ban cho ngươi đại tiết tiên kinh, không chỉ có thể làm ngươi tu vi tiến nhanh, còn có thể luyện hóa ngươi thiên âm tuyệt thể phản vệ chi lực. Sau này không phải là thụ phản vệ nỗi khổ. Thiên âm tuyệt thể phản vệ có hai loại phương pháp giải quyết. Một là sử dụng trí dương năng lượng, trung hòa cỗ này trí âm chi lực phản vệ. Hai là thích hợp công pháp, đem phản vệ trí âm chi lực luyện hóa thành vì chính mình tu luyện năng lượng. Đại tuyết tiên kinh chính là sử dụng trí âm lực lượng tu luyện đỉnh cấp tiên kinh công pháp, vô cùng thích hợp đoan mộc tiết thiên âm tuyệt thể. Oanh, theo Vương Lập đem đại tuyết tiên kinh truyền cho Đoan Mộc Tuyết, nàng trong nháy mắt liền tiến vào sơ nhập cảnh giới, tu vi cảnh giới thế mà một chút theo tiên đế trung kỳ tăng lên tới tiên đế hậu kỳ. Trong vòng nghìn dặm nước biển đều bị nàng đáng sợ âm hàn lực lượng đóng băng, thậm chí ảnh hưởng tới thiên tượng, thổi lên bão tuyết. Đà tạ chủ nhân ban ơn. Đoan Mộc Tuyết một mặt kích động quỳ bái tạ ơn. Thiên âm tuyệt thể tai hại không chỉ có giải quyết, mà lại thực lực tăng nhiều. Trong lòng tự nhiên hưng phấn kích động tới cực điểm. Đối chủ nhân Vương Lập độ trung thành tăng lên đến có thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì trình độ. Đứng lên đi, ngươi bây giờ trở về Đoan Mộc gia, liền nói thất trưởng lão cùng thiên yêu Viêm Long nhất chiến, đồng quy vu tận, bọn hộ vệ cũng chết sạch. Vương Lập phân phó nói, tuy nhiên, lý do này rất gượng ép, nhưng, chỉ cần từ Đoan Mộc Tiết nói ra được, Đoan Mộc thế gia nhất định sẽ tin tưởng. Đến mức Đoan Mộc Tiết bị nô dịch sự tình, Vương Lập rất tự tin, Đoan Mộc gia là không thể nào phát hiện được. Hồ Duyên Bác hồn ấn, coi như đạo tổ cũng đừng hòng giải khai. Vương Lập cũng đưa nó luyện đến cảnh giới tối cao, vạn kiếm hồn ấn. Lấy Vương Lập cảnh giới bây giờ, đại khái cũng có thể tính ra ra. Thôn phệ tinh không bên trong bất hủ cảnh, cùng đạo tổ một cái cấp độ, mà hồn ấn thế nhưng là liền bất hủ cũng có thể nô dịch. Đúng, chủ nhân, Đoan Mộc Tuyết cung kính nói. Cái này tạo hóa tiên khí cũng cho ngươi sử dụng đi. Vương Lập nghĩ nghĩ, đem bạo phong đại kiếm cho Đoan Mộc Tuyết, tăng cường thực lực của nàng. Dạng này, có thể vì chính mình làm càng nhiều chuyện hơn. Cao lãnh mỹ nữ phối đại bảo kiếm, cũng có một phen đặc biệt khôi hài. Ồ ồ tương đương, nhìn lấy Đoan Mộc Tuyết rời đi. Côn cái này LSP lại có chút lưu luyến không rời. Phát ra sâu kín gọi tiếng. Trong khoảng thời gian này, nó bị các loại cưng chiều, hạnh phúc tới cực điểm. Hiện tại, loại này ngay tốt không có. Trong lòng không muốn, Vương Lập trực tiếp đập đầu của nó một chút, lạnh lùng cảnh cáo nói. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ngươi tốc độ phi hành. Về sau cho ta rời xa nữ nhân loại động vật này. Nếu như tốc độ ngươi trở nên chậm, cẩn thận ta một nồi đưa ngươi hầm đến ăn. Vương Lập có thể là phi thường quan tâm tốc độ. Tốc độ là quyết định chạy trối chết lớn nhất nhân tố trọng yếu. Côn một mặt ủy khuất biểu lộ nhìn lấy chủ nhân. Muốn khóc, thế nhưng là nó không dám vi phạm chủ nhân mệnh lệnh. Trong lòng quyết định, về sau rời xa nữ nhân, không tại tham niệm sắc đẹp. Hảo hảo mà chở chủ nhân của mình phi hành, để tốc độ của mình biến đến càng nhanh. Sau đó, Vương Lập đem Phượng Thanh giao theo Quy Khư Tiên Phủ phóng ra. Sư phụ, Đoan Mộc gia đã bị diệt. Nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi tiên thuyền, Phượng Thanh giao hỏi, đã bị diệt. Chúng ta xuất phát, tiếp tục hướng Bàn Long Đại Lục tiến lên. Vương Lập nhẹ gật đầu nói ra. Hai người liền lên côn trên lưng. Vương Lập ngồi xếp bằng lên, nhắm mắt dưỡng thần. Phượng Thanh Giao thì một mặt hạnh phúc nằm sư phụ bên người. Cuộc sống như vậy là nàng vui vẻ nhất thời gian. Có thể cùng sư phụ đợi cùng một chỗ. Dường như bị Vương Lập uy hiếp dọa sợ, côn đem tốc độ của mình tăng lên tới cực điểm, hướng chủ nhân bày ra một chút. Tốc độ của nó là đến cỡ nào nhanh, mơ tưởng nấu chính mình. Siêu, một tiếng, liền vượt qua 10.000 dặm khoảng cách. Tốc độ thế mà so Vương Lập phi được nhanh hơn. Côn, chậm một chút, còn không muốn sớm một chút đến Bàn Long Đại Lục. Vương Lập đành phải phân phó nói. Côn lúc này mới hàng chậm tốc độ của mình.